Trùng sinh chi tinh tế sủng hôn, vòng giải trí, chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công ty khoa học kỹ thuật Phong Thần vừa đưa ra mẫu máy liên lạc với công nghệ tân tiến nhất với số hiệu FC59FC là số hiệu sản phẩm đặc hữu của công ty Phong Thần, mà 59 lại là đời máy của bọn họ. Hàm nghĩa của dãy series này chính là, bắt đầu từ 194 năm trước với cột mốc là máy liên lạc đời đầu FC. Một được Phong Thần công bố, sau gần 2 thế kỷ chúng chỉ cải tiến qua thêm 58 lần. Mà hôm nay, Sở Ngôn lại trở thành người đại diện cho phiên bản thứ 59 của Phong Thần. Trước đó từng nhắc đến, thị trường máy liên lạc của Hoa Quốc bị 3 công ty lớn lũng đoạn mà người có thực lực nổi bật nhất không ngoài khoa học kỹ thuật Phong Thần. Mỗi người đều cần máy liên lạc bởi vì thứ này đã tích hợp luôn cả giấy chứng minh số hóa của mỗi cá nhân, bọn họ phải giao lưu cùng thế giới bên ngoài dựa trên máy liên lạc, thậm chí lợi dụng máy liên lạc và kính VR tiến hành liên tiếp mới có thể lướt mạng. Một người không thể thay đổi giấy chứng minh của mình quá nhiều lần, trừ phi loại giấy chứng minh này có càng nhiều ưu thế và sự hấp dẫn không cưỡng lại được, hơn nữa còn nhận được sự đồng tình to tất cả mọi người, đây cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Mà việc lựa chọn ai sẽ trở thành người đại diện cho máy liên lạc cũng là một việc vô cùng quan trọng. An Thiều Dương đã từng là người đại diện cho máy liên lạc FC57 của Phong Thần, mà Cố Trầm Trạch cũng đã từng làm đại diện cho máy liên lạc của hãng này. Phóng mắt toàn bộ tinh hệ, chỉ cần là những nghệ sĩ thuộc top đầu tiêu biểu đại thể đều đã từng làm đại diện cho máy liên lạc. Bởi vì máy liên lạc đời mới muốn được chào đón cần có một người đại diện danh tiếng vang dội, giá trị cực cao của món hàng này cũng định trước người phát ngôn của nó phải có lực hiệu triệu tương đương khả quan. Trong 3 ngày này, Sở Ngôn đã vì máy liên lạc FC59 quay 3 mẫu quảng cáo dài và 2 quảng cáo ngắn, mà đạo diễn cho quảng cáo lần này cũng là người quen cũ của Y Tiết Long. Bọn họ đã từng hợp tác trong lần quảng cáo cho Hào Quang Tinh Tú, hiện tại độ hợp ý của bọn họ càng thêm mượt mà có thể nói làm việc chung cực kỳ vui vẻ. Phía công ty Phong Thần sau khi nhận được thành phẩm cuối cùng liền bắt đầu chuẩn bị tuyên truyền. Cường độ tuyên truyền của mặt hàng máy liên lạc này có thể nói là mạnh mẽ nhất trong số tất cả những loại nhu yếu phẩm, bọn chúng sẽ phủ kín tin tức khắp mọi ngóc ngách có thể trong cuộc sống hàng ngày. Quảng cáo trên TV đương nhiên có, tạp chí truyền thông nhất định gặp mặt, cho dù là đi dạo trên đường mọi người cũng có thể thường xuyên nhìn thấy những hộp đèn quảng bá máy liên lạc. Phương thức tuyên truyền phổ biến và quen thuộc nhất của máy liên lạc chính là đập tiền. Mời ngôi sao có sức hút lớn nhất chính là đập tiền, không quan tâm bất kỳ yếu tố nào khác, đem sản phẩm mở rộng ra ngoài cũng là đập tiền. Tiểu Ngôn, loại hợp đồng đại diện này rất có lợi cho độ phổ biến tên tuổi. Chu Hòa Huy ngồi ở ghế sau xe, mỉm cười nói. Tuy rằng hiện tại độ nổi tiếng của cậu ở Hoa Quốc đã rất cao thế nhưng trên phạm vi thế giới vẫn kém nhóm người Raymond Westbrook rất nhiều. Lần này đợi khoa học kỹ thuật Phong Thần bắt đầu chính thức tuyên truyền, cậu sẽ phát hiện bất luận cậu đi đến tinh cầu nào trên khắp tinh hệ, chỉ cần nơi đó có dấu chân của con người khẳng định sẽ có quảng cáo của cậu. Sở Ngôn nghe vậy liền mỉm cười nhướng mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Chu, lời này có hơi khoa trương rồi đi. Lần này không đợi Chu Hòa Huy trả lời, trợ lý ở bên cạnh đã nhanh nhào đáp. Anh Chu không hề khoa trương đâu. Tiểu Ngôn, cậu có đoán được những quảng cáo đã ăn sâu nhất trong ký ức của chị là gì không? Tất cả đều là về máy liên lạc, có của Lập Hạ, có của chính phủ, mà phần lớn đều là quảng cáo của Phong Thần dưới trướng Hạ Thị. Tất cả quảng cáo của bọn họ đều quay được đặc biệt đẹp, sau đó đi đến nơi nào cũng thấy được, tuy rằng siêu cấp đẹp mắt nhưng nhìn nhiều cũng sẽ chán mất. Chu Hòa Huy giải thích. Trình độ quảng cáo mà các công ty muốn đạt tới chính là nhà nhà người người đều biết, hơn nữa vì đề phòng người tiêu thụ sinh ra tâm lý ngược, chỉ cần là quảng cáo máy liên lạc đều sẽ quay đến đặc biệt đẹp mắt. Trước đó mọi người hẳn cũng đã từng xem qua quảng cáo FC58 của Hạ Minh Ngọc đi. Sở dĩ hiện tại Phong Thần có thể dùng ưu thế tuyệt đối áp đảo Lập Hạ và công ty nhà nước là do 2 mẫu quảng cáo của Hạ Minh Ngọc và An Thiều Dương đấy. Sở Ngôn hồi tưởng một lát gật đầu cười. Ừ, mẫu quảng cáo kia em có xem qua, quả thực rất tốt. Chu Hòa Huy nhìn cậu một cái, hơi lắc đầu nói. Yêu cầu của cậu cũng quá cao rồi, cái quảng cáo kia đã đạt cúp quảng cáo tốt nhất năm của Hội đồng Nghệ thuật Tinh tế. Nói ngắn lại, Tiểu Ngôn, cái hợp đồng đại diện của FC59 này rất có thể là hợp đồng đại diện tốt nhất mà đời này cậu có thể tiếp nhận. Trừ phi Phong Thần sẽ lại tìm cậu làm đại diện lần nữa, bằng không tuyệt đối chẳng có nhãn hàng nào mang đến độ truyền bá tốt như nó. Đối với những lời này Sở Ngôn từ chối cho ý kiến, y không giống Chu Hòa Huy và trợ lý từ nhỏ đã sống trong thế giới bị quảng cáo máy liên lạc oanh tạc vậy nên cũng không cảm thụ được sự đáng sợ của thứ này. Trên phương diện lý trí có thể tán thành quan điểm của Chu Hòa Huy thế nhưng chủ quan thì không quá đồng tình. Bất quá đợi một tuần lễ sau, ngay khi phòng quảng bá của Phong Thần bắt đầu tung chiêu, độ tuyên truyền mạnh mẽ kia thực sự khiến Sở Ngôn giật mình chết lặng, không biết nên dùng loại biểu tình gì đi đối diện với sự truyền bá kinh khủng như vậy. Lúc đó, Sở Ngôn đang hội họp cùng Tần Bác Dung, Liễu Mộng và đạo diễn Tưởng đi khắp các tinh cầu làm tuyên truyền cho Tiếng Vọng nơi góc biển. Bất luận y đi tới đâu, thứ đầu tiên nhìn thấy cũng không phải những kiến trúc tiêu điểm của tinh cầu này, càng không phải phong cảnh tự nhiên mỹ lệ đặc hữu này nọ, tất cả đều là quảng cáo chằng chịt của FC. 59, bảng đèn lơ lửng giữa không trung, hình dán trên xe huyền phù chạy khắp đường phố, còn có rất nhiều màn ảnh lớn và những vị trí Sở Ngôn ngay cả tưởng tượng cũng không nghĩ ra được, khắp nơi đều đang chiếu quảng cáo của y. Thanh niên tuấn tú mặc bộ com lê màu trắng ngồi nghiêng trong không gian trắng xóa, mỉm cười nhìn thẳng về ống kính. Diện mạo xinh đẹp, khí chất nhã nhặn cộng thêm dáng người cao gầy cùng nụ cười nhàn nhạt dịu dàng, theo sự chuyển đổi của bối cảnh hình ảnh sau lưng, người thanh niên đứng dậy bước về phía màn ảnh. Sau lưng Sở Ngôn, phong cảnh mỹ lệ biến ảo không ngừng. Có cực quang chứa danh của thủ đô Tinh Hoa Quốc, có Lam Hồ Duy Mỹ đặc hữu của tinh cầu ASTD Mỹ Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y phảng phất đang bước đi trên thiên đường mộng ảo, hình ảnh biến hóa mỹ lệ đến mức khiến người xem tạm ngừng hít thở, dù là cảnh hay là người đều đẹp đến tột độ, không cần bất kỳ tin tức hay lời lẽ gì, tất cả chỉ là một loại hưởng thụ thị giác tột độ. Ưu thế chính của máy liên lạc FC 59 là cải tiến kỹ thuật hình ảnh, rõ ràng màu sắc đã được làm cho rực rỡ sống động hơn gấp nhiều lần, độ bão hòa, tương phản và điểm ảnh được nâng cao, vậy nên nó liền trực tiếp dùng sự hấp dẫn trực quang từ hình ảnh bắt lấy ánh mắt khách hàng. Ôi chào, anh ấy đẹp trai quá, Ariana, cậu biết người này là ai không? Hình như đã gặp qua ở đâu đó, đúng là một người thanh niên cực kỳ xinh đẹp mà. Ôi, tôi nhớ ra rồi, có phải cậu ấy có tham gia Hắc Ám Tập Kích không? Cậu ấy đã diễn Phong Khi. Ấy, đúng rồi, mà cái máy liên lạc mới này quả thực cho hiệu quả hình ảnh quá tuyệt, hôm nay tớ nhất định phải mua một cái. Đặc điểm duy nhất của quảng cáo FC 59 chính là hình ảnh rực rỡ sống động, thế nhưng chỉ cần điểm này là đủ rồi, bất luận mọi người có nhìn bao nhiêu lần cũng sẽ bị những hình ảnh rung động lòng người kia hấp dẫn, sau đó không kềm nổi thở dài. Kỳ thực cũng không quá đắt mà, nếu thật có thể đạt được hiệu quả hình ảnh thế này, 10.000 tỷ nhưng tệ cũng coi như đáng giá. Máy liên lạc FC 59 còn chưa chính thức mở bán liền nhận được sự quan tâm cực cao của mọi người. FC 59, máy lia lại chép CM ấy, Sở Ngôn, chỉ tính riêng trên Weibo của Hoa Quốc mỗi ngày đều có vô số cư dân mạng nhiệt tình thảo luận những tin tức tương quan về máy liên lạc FC 59, những người say mê công nghệ nhất định chú ý tính năng của loại máy mới này, mà các chị em lại càng để ý thiết kế bề ngoài, còn về người hâm mộ sao? Sở Nghiên Nghiên thật là đẹp. Mua, mị muốn dùng đồ đôi với Sở Nghiên Nghiên. Một cái máy liên lạc tuy rằng đối với rất nhiều người không phải là khoản tiền nhỏ nhưng cũng không quá xa xỉ. Bảng giá 10.000 tinh tệ trong mắt cư dân Hoa Quốc sinh hoạt sung túc ở thế kỷ này chỉ nhiều hơn tiền lương trung bình một tháng đôi chút mà thôi, cứ cắn răng một chút là có thể mua được. Lý do những công ty máy liên lạc mỗi lần đều quảng cáo liều mạng như vậy là vì tuổi thọ của món đồ này quá dài, trừ phi có bước đột phá vượt trội nào đó, bằng không chỉ dựa vào sự cải tiến của một tính cơ bản đó giống FC 59 thì rất khó để thuyết phục người tiêu dùng đổi máy liên lạc. Hai cái quảng cáo dài kia có thể là được truyền phát lặp lại với con số kinh người, vừa khiến độ phổ cập của máy liên lạc FC 59 tràn RA khắp thế giới, đồng thời cũng khiến DNHT Yếng Sở Ngôn tăng vọt. Hiện tại có thể nói, phóng mắt khắp cả tinh hệ, không ai không biết vị nghệ sĩ tuyến đầu tiêu biểu này nữa. Cho dù có người thật sự không biết tên của Sở Ngôn thế nhưng vừa nhìn mặt y tuyệt đối sẽ nhớ ra. Ấy, đây không phải người đại diện cho sản phẩm máy liên lạc mới của FC sao? Thật sự rất đẹp đấy. Danh tiếng của Sở Ngôn tăng vọt cũng đem lại lợi ích cực lớn cho việc tuyên truyền bộ phim Tiếng Vọng Nơi Góc Biển. Sau khi mọi người kết thúc tour tuyên truyền trở về thủ đô Tinh, đạo diễn Tưởng đã cố ý mời mọi người đi ăn một bữa cơm. Lúc ngồi trên bàn, ông giơ ly rượu lên chỉ đích danh mời Sở Ngôn, nói. Tiểu Ngôn, tôi cũng không biết nên cảm ơn cậu thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu nói xem, khi tham gia bộ phim trước các fan của cậu đã chủ động tạo đề tài và độ hot cho đoàn phim, hiện tại đến bộ thứ hai cậu càng lợi hại, trực tiếp xuất chiêu. Sở Ngôn nghe vậy chỉ bất đắc dĩ cười cười. Đạo diễn Tưởng, xem anh nói kìa, lẽ nào em còn không phải diễn viên chính của phim sao? Quan hệ của Tưởng Hoành Chính và Sở Ngôn khá tốt mới có thể trêu chọc nhau như vậy. Ở Tiếng Vọng Nơi Góc Biển, Sở Ngôn chính là nam chính duy nhất bộ phim có được doanh thu khả quan mới có lợi với y, thậm chí cũng sẽ khiến phía nhà đầu tư Thiên Thịnh càng coi trọng người diễn viên này. Bởi vì Sở Ngôn có thể mang đến lợi nhuận đầu tư cách xù cho bọn họ. Tưởng Hoành Chính cười ha hà một tiếng, nói, nào, không nói nữa, mau uống rượu thôi. Sau này tôi có thể không mời cậu tham gia phim nổi nữa rồi, hiện tại nhân lúc chúng ta còn đang cùng nhau làm tuyên truyền, mau uống thêm mấy ly. Sở Ngôn dứt khoát tiếp nhận ly rượu uống cạn, bất quá có chuyện phải cường điệu đính chính. Đạo diễn Tưởng, ai nói chúng ta sau này không còn cơ hội hợp tác chứ? Nếu như anh cần và em cũng có thời gian, như vậy em nhất định hợp tác với anh, phải nói là em cầu còn không được. Tưởng Hoành Chính cười híp mắt vỗ vỗ vai Sở Ngôn, cũng không nói thêm gì, chỉ là ở trong lòng lại thầm nghĩ, chờ đến lúc giá trị thương mại của cậu thanh niên này sánh ngang với An Thiều Dương và Cố Trầm Trạch, cho dù đối phương nguyện ý đến ông cũng không mời không nổi. Là thật sự, mời không nổi. Trong tiếng cười đùa vui vẻ của nhân viên, lần liên hoan này chính thức kết thúc. Tối ngày hôm sau, lễ ra mắt Tiếng Vọng Nơi Góc Biển tại rạp phim Trung ương của thủ đô Tinh đúng hạn cử hành. Bắt đầu từ 10 giờ sáng đã có vô số fan xếp hàng bên ngoài rạp chiếu, mỗi hàng đều kéo đến thật dài, trực tiếp bẻ vòng vây quanh cụm rạp hai vòng. Các fan đều tập hợp cùng nhau, có người cầm trong tay poster tuyên truyền phim, có người cầm những sản phẩm ngoại vi của Tiếng Vọng Nơi Góc Biển mà mình đã mua 2 năm trước, bọn họ kích động thảo luận nội dung bộ phim. Có không ít thiếu nữ mặt ửng đỏ, hai mắt phát sáng, kích động nói với bạn bè. Lần này nói không chừng Cừu Phục cũng sẽ phải chết, bất quá mọi người đều quen rồi, đợi lúc nào Sở Nghiên Nghiên có thể diễn một nhân vật không phải chết mới là không bình thường đó. Chỉ là Cừu Mỹ Nhân thực sự quá đẹp rồi, anh ấy độc ác ngoan lệ như vậy, vô tình vô nghĩa như vậy. Lần này tớ khẳng định không khóc, lần trước khi xem Tiếng Vọng Nơi Góc Biển tớ đã không khóc, lần này khẳng định cũng không khóc đâu, ha ha ha ha, cách chương.